Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho em biết, hạnh phúc của em vẫn luôn ở trong tay anh. Đoạn Tuấn Hiền đã kinh ngạc không nói ra lời. Thì ra mới vừa rồi bọn họ đi ra ngoài nói chuyện này. Cũng bởi vì lời nói của Lý Thái khiến cho Ngài hiểu sai tới tìm anh. Vậy ý của em là... Ngài hiểu sai khẽ mỉm cười. Nếu như ý nghĩ bây giờ của anh còn giống như lần trước, vẫn thích em mà nói, vậy chúng ta có thể thử lại lần nữa. Đoạn Tuấn Hiền trầm mặc hồi lâu, vẫn luôn nhìn cô. Ngài hiểu sai cảm thấy khổ sở. Không phải là đã qua nên không có hiệu quả đi. Anh đã bỏ cuộc rồi sao? Đã quyết định không yêu em đúng không? Cô nóng này hỏi, trong lòng còn có chút đau đớn. Đáp án chẳng qua là chậm. Anh tính toán cứ như thế từ bỏ. Anh thật không cần em nữa sao? Ngài hiểu sai lo lắng nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Nhìn cô gấp đến muốn khóc, Đoạn Tuấn Hiền chỉ có thể cười ôm vào trong ngực. Ai nói là anh bỏ cuộc? Anh vui mừng còn không kịp. Anh chỉ là bị hù sợ. Đối với anh mà nói, cô nói thử lại một chút, chính là đồng ý muốn ở chung một chỗ cùng anh lần nữa. Chẳng qua Đoạn Tuấn Hiền muốn xác định có phải cô lừa anh hay không. Nhưng sự thật chứng minh đây là sự thật, cô nói thật. Em thật xác định muốn bắt đầu lại cùng anh sao? Ngài hiểu sai rất khẳng định gật đầu. Ừm, em xác định. Anh có chút lo lắng. Mấy ngày trước em cũng đã nghĩ rõ. Nếu em đi mấy ngày lại thay đổi chủ ý thì làm thế nào? Đoạn Tuấn Hiền rất lo lắng cái vấn đề này. Yên tâm đi, lần này em sẽ không thay đổi. Anh đang giễu cợt cô sao? Tại sao em nghe lời của bọn họ liền thay đổi? Đoạn Tuấn Hiền vuốt mái tóc dài của cô, hưởng thụ cảm giác của trong ngực. Ngài hiểu sai ngẩng đầu nhìn anh nói. Có lẽ giờ chúng ta thật sự có duyên phận. Nếu như duyên phận muốn cho chúng ta ở chung một chỗ, vậy thì ở chung một chỗ thôi. Ngài hiểu sai không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại cô muốn, chỉ cần hiện tại, cô còn có thể bên cạnh anh là tốt rồi. Đoạn Tuấn Hiền cực kỳ cao hứng. Vốn đang cho là cô thích Lý Thái, không ngờ từ đầu tới đuôi cô vẫn thích mình. Hơn nữa bây giờ cô còn đồng ý bắt đầu lần nữa với anh. Đây là một tin tức vô cùng tốt. Đoạn Tuấn Hiền cúi đầu hôn lên môi cô. Hôn môi của cô thật sâu, giống như tuyên thệ mình không thể không có cô. Nhất định phải lấy được cô. Anh giống như là đang tỉ mỉ thưởng thức một món ngon. Đoạn Tuấn Hiền lấy đầu lưỡi phác họa môi của cô, cuối cùng vui vẻ thăm dò vào trong miệng cô. Đầu lưỡi nếm được hương vị ngọt ngào cùng nước miếng của cô. Mất đi cô 5 năm này, anh mới biết mình lệ thuộc vào cô đến cỡ nào. Ngài hiểu sai đáp lại nụ hôn của anh. Cái lưỡi của cô dây dưa về anh. Đoạn Tuấn Hiền ôm cô đi về hướng phòng ngủ. Ngài hiểu sai kinh ngạc nhìn anh nói. Anh muốn làm gì? Em cũng biết mà, anh cười tà nói. Không cần, quá nhanh. Em chỉ tới nói với anh chuyện này mà thôi. Bây giờ nói xong em phải về nhà rồi. Cô vội vã muốn tránh thoát ngực anh. Cô còn không có chuẩn bị xong. Nhưng Đoạn Tuấn Hiền lại đem cô áp đảo ở trên giường. Vậy cũng không được. Đây là trừng phạt vì ngày đó em đã trả lời anh như vậy. Em biết bởi vì những lời đó của em làm cho anh khổ sở như thế nào không? Hơn nữa anh mới vừa gặp em cùng với Lý Thái tan việc cùng nhau. Lòng của anh giống như bị lửa thiêu. Làm hại anh về nhà uống rượu. Đây tất cả đều là bồi thường cho anh. Ngài hiểu sai âm thầm cảm thấy vui vẻ. Thì ra Đoạn Tuấn Hiền quan tâm cô như vậy. Đó là vấn đề của anh, không liên quan gì tới em. Em lại không có lỗi. Anh mặc kệ, dù sao chính là anh muốn em. Đoạn Tuấn Hiền mặc kệ cô có nhiều lý do. Dù sao thì anh chính là muốn cô. Không muốn nói nhiều nữa liền cúi đầu hôn cô lần nữa. Ngài hiểu sai đáp lại nụ hôn của anh. Cái môi bởi vì hôn mà sưng lên. Cô chủ động gần sát lồng ngực của anh. Không bao lâu anh đã cởi hết quần áo của cô, chỉ để lại đồ lót. Môi của anh rời đi cánh môi mềm mại của cô, một đường hôn xuống nhũ hoa. Môi của anh đi xuống cổ của cô đến sừng quai xanh. Lần nữa ở chung một chỗ, Đoạn Tuấn Hiền cùng với Ngài Hiểu Sai rất vui vẻ, tự nhiên trở lại thời điểm kết hôn. Bởi vì không yên lòng để Ngài Hiểu Sai trở lại nhà trọ, có nhiều nguy hiểm, cho nên Đoạn Tuấn Hiền liền cưỡng chế, đem cô rời đồ đến nhà của anh. Hai người chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung ngọt ngào. Chuyện vào nhà này khiến cho Ngài Hiểu Sai cảm thấy ngạc nhiên. Đoạn Tuấn Hiền lại biết nấu cơm. Lúc trước cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Anh học được lúc nào vậy? Cô đứng ở bên quầy bar phòng bếp nhìn anh thuần thục xử lý bữa ăn tối. Sau khi em rời đi, anh lại đi nước Mỹ, vẫn luôn sống một mình. Đồng thời cũng bởi vì em làm cho khẩu vị của anh trở nên rất kén chọn. Cho nên, đồ ăn bên ngoài anh đều cảm thấy không ngon. Đặc biệt là ở Mỹ Quốc, cho nên anh liền học theo dáng vẻ em nấu cơm trước kia, tự mình làm. Đoạn Tuấn Hiền liền giải thích nói. Làm sao có thể? Sư phụ của anh lại là cô. Hơn nữa Đoạn Tuấn Hiền chỉ cần xem một chút sẽ biết nấu ăn. Ngài hiểu sai hoàn toàn không dám tin. Sau đó cô tiến lên cầm củ hành tây muôn bắc, anh liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net